Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1647, chương 68. Cơ hội đến rồi, trên áp, lại là trên áp, lại vẫn là trên áp. Toàn bộ Hachioji sân bóng yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm picture trên gò Narumiya Mây. Bọn họ không thể nào hiểu được trước mắt tất cả những gì chứng kiến trên áp. Ở sân bóng chày lên cũng không hiếm thấy toàn đảo quốc có thể ném loại này cầu picture. Không có 10.000, cũng có vài ngàn thế, nhưng ở đồng nhất cuộc tranh tài bên trong. Liên tục sử dụng trên áp nhưng cũng ít khi thấy, cũng không đủ sức lực. Làm như vậy cùng muốn chết cũng không kém là bao nhiêu, cũng chính là Sawamura Eizun. Ở Miyuki Kazuya dưới sự phối hợp đã từng như thế, từng làm mấy lần, hai người bọn họ chính là người tài cao gan lớn điển hình. Lúc đó đều gây nên không nhỏ náo động, có truyền thông thậm chí trực tiếp đem chuyện này cho trích đi ra, xem là hai người hào quang sự tích cho đưa tin. Bởi vậy không khó nhìn ra các tuyển thủ làm như thế cũng làm thành công, có cỡ nào ghê gớm. Liên tục 3 bóng toàn bộ đều dùng trên áp, dù là Sawamura Eizun người tài cao gan lớn cũng chưa từng có như thế từng làm này trên áp. Nói cho cùng có điều chính là tốc độ bóng kỳ chậm, một loại quỹ tích bóng mà thôi, dùng tốt cùng bóng thẳng phối hợp có thể đánh một cái tốc độ bóng kém, nhiễu loạn batter vùng chày thời cơ có thể. Nếu như đơn độc đem loại này cầu cho trích đi ra, nó kỳ thực cũng chính là chuyện như vậy, đều không thuộc về loại kia đặc biệt khó đối phó quỹ tích bóng. Liên tục 3 bóng toàn bộ dùng đều là trên áp, đồng thời đem đối thủ cho strike out không nghi thức thi đấu lên, hoặc là những kia không đủ đẳng cấp thi đấu lên, có chưa từng xuất hiện không người biết được, nhưng đạt đến đẳng cấp thi đấu có thể bị người nhớ kỹ thi đấu trước mắt chính là lần thứ nhất. Narumiya Mây vừa không chỉ có riêng là ném 3 cái trên áp strike out đối thủ mà thôi, vừa mới vào hắn sáng tạo một cái lịch sử trước mắt mọi người. Đều là cái này lịch sử nhân chứng Butter Bobs lên Raihat. Cả người hoàn toàn liền ngốc rơi mất, vẫn đợi được trọng tài chính nhắc nhở. Hắn mới ngơ ngơ ngác ngác trở lại chính mình khu nghỉ ngơi, xung quanh các bạn nhỏ muốn nói lại thôi. Ngược lại không là bọn họ lạnh lùng, không vào lúc này chủ động an ủi đội hữu, mà là bọn họ căn bản là không để ý tới ở Bắc Mỹ tuyển thủ. Trong mắt vẫn còn hiện ra non nớt Narumiya Mây vào lúc này trở nên cực kỳ cao to, Tokyo đại biểu đội bên này tuyển thủ cũng là không nói một lời trở lại khu nghỉ ngơi, trong lòng bọn họ chịu đến xung kích một chút đều không thể so Bắc Mỹ những tuyển thủ kia thiếu, vào lúc này căn bản là không thể chú ý lên. Đi theo Narumiya Mây ăn mừng Sawamura cùng Miyuki hai người rơi vào đội ngũ sau cùng, mới Miyuki nhìn Sawamura Eizun muốn nói lại thôi, hắn muốn nói điểm gì nhưng là lại không tìm được thích hợp câu chuyện. Sawamura Eizun nội tâm đồng dạng chịu đến lớn vô cùng chấn động, hắn không phải không biết bởi vì chính hắn ảnh hưởng, hiện tại Narumiya Mây so với hắn kiếp trước cùng thời kỳ tiến bộ muốn càng nhiều, nhưng hắn cũng chưa từng có nghĩ đến Narumiya Mây dĩ nhiên có thể tiến hóa đến trình độ như thế, quả thực đều phạm quy có được hay không. Loại kia ném bóng, loại kia mạnh mẽ trái tim 010 tiêu bảng Narumiya Mây mạnh mẽ mùa hè thời điểm. Lấy xây đô cao trung bóng chày đội tuyến tấn công thật sự có thể từ cái tên này trong tay ghi điểm. Sao? Để tay lên ngực tự hỏi. Sawamura Eizun tí xíu đều không dám hứa chắc, chuyện này rất khó a. Không cần nói hắn xây đô cao trung trong đội bóng những kia đội hữu chính là Sawamura chính mình, kỳ thực cũng không có như vậy nắm đến tột cùng là ra sao trên áp mới có thể lừa dối batter liên tục vung chày, cũng để hắn mỗi một lần vung chày đều đánh không trúng cầu, vậy thì như một cái to lớn dấu chấm hỏi xoay quanh ở Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya trong đầu để bọn họ ăn ngủ không yên. Một bên khác, Inazero Industrial cao trung bóng chày đội trong vòng nhỏ Narumiya mây trên mặt thật giống như nở. Hoa như thế tiểu tử đã mừng rỡ tìm không được bác nhìn thấy xung quanh Tokyo đại biểu trong đội. Những kia kinh ngạc ánh mắt, trên thính phòng liên tiếp tiếng hoan hô Narumiya mây cảm giác mình đã trở thành thế giới trung tâm. Như thế hắn cực kỳ hưởng thụ cảm giác như vậy, cứ việc hắn cũng biết như thế hư vinh. Cũng không có lợi thế nhưng tuổi trẻ mà, nếu như không bừa bãi làm càn, cái kia chẳng phải là quá tiếc nuối. Đừng quá đắc ý vênh váo. Ở Sawamura cùng Miyuki trước mặt, dùng ngươi đòn sát thủ, ngươi liền không suy nghĩ một chút huấn luyện viên cảm thụ sao? Shiragawa ở một bên nghĩ linh tinh đạo vào lúc này Narumiya mây thật giống lập tức từ đám mây rơi xuống tới dưới nền đất cổ của hắn giống như bị người nhốt lại như thế. Cùng người máy như thế, từng cái trở về chuyển động quay đầu lại liền nhìn thấy. Kunitomo huấn luyện viên cái kia băng xương giống như ánh mắt cùng vẻ mặt trong phút chốc. Narumiya mây thật giống như đột nhiên bị người nhốt lại như thế đứng ngây ra ở tại chỗ, thi đấu sau. Khi kết thúc, người tốt nhất có thể cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Căn bản không hề e dè xung quanh Tokyo. Đại biểu đội tuyển thủ, Kunitomo huấn luyện viên lúc đó liền trở mặt rồi Narumiya mây mồ hôi trên mặt. Căn bản cũng không có biện pháp ngừng lại thật giống như chút nước như thế. Không ngừng nhỏ xuống đến hắn quay đầu tìm kiếm Inui Kengo. Tựa hồ muốn phải tìm một điểm an ủi Inui Kengo nhưng trốn hắn. Lần đi rất xa căn bản là không hướng về nơi này một bên lẫn vào nhìn thấy Narumiya mây đem cầu viện. Ánh mắt nhìn phía hắn Inui Kengo phi thường vô tội than mở tay ra tất cả những thứ này có thể đều. Là ngươi mình lựa chọn. Theo ta cũng không có một mao tiền quan hệ coi như là bị nhà ngươi huấn luyện viên tìm. Vậy ngươi cũng là tự làm tự chịu có điều nói đi nói lại. Những này picture từng cái cũng thật là bổ nhào gà tự cũng không biết bọn họ não đường về. Đều là làm sao trường? Dĩ nhiên ở nơi này tranh cường háo thắng đem mình lá bài tẩy. Sớm tiết lộ cho tương lai đối thủ này ở Inui Kengo xem ra. Thậm chí có chút không có cách nào lý giải kỳ thực không chỉ là Narumiya mây. Bọn họ trong đội ngũ tên tiểu tử kia cũng giống như vậy, có lúc hoàn toàn là không có cần thiết. Chuyện nhỏ, kết quả hắn đều phi thường tích cực nhất định phải phân một cái thị phi đúng sai, có lúc Inui Kengo. Cũng ước ao hay là bọn họ như vậy, sống được đơn giản như vậy. Như thế thuần túy cũng cùng phương diện này có quan hệ ba chính là bởi vì bọn họ đơn giản trực. Tiếp. Cho nên mới nuôi thành như vậy cá tính, vì lẽ đó trong mắt bọn họ thế giới mới sẽ đơn giản như vậy đơn thuần. Hiệp thứ tư nửa sau, đến phiên Tokyo đại biểu đội bên này tiến công Narumiya mây vừa ở picture trên gò huyễn ký. Xem như là triệt để đem Bắc Mỹ tuyển thủ cho chơi một lần, giờ khắc này chính là Bắc Mỹ tuyển thủ. Tâm tình gợn sóng to lớn nhất một cái thời đoạn, chỉ cần bọn họ nắm lấy cơ hội. Liền không lo không có cách nào ghi điểm, này cũng thật là một cái cơ hội tốt. Cái thứ nhất đứng lên batter box Shirakawa, trong mắt lập lòe đấu trí, tuy nói hắn đối với Narumiya mây tùy hứng. Có cái nhìn bất đồng thế nhưng không có thể phủ nhận chính là Narumiya mây xác thực thông qua chính. Mình ném bóng, cho đánh bóng sáng tạo cơ hội rất tốt, chỉ cần bọn họ có thể nắm lấy cơ hội này. Liền không lo không bắt được điểm đến đây đi. Shirakawa dã tâm bừng bừng đứng lên batter box vào lúc này. Hắn đột nhiên nhìn thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền bay tới Vader xem ra chịu đến ảnh. Hưởng rất lớn, ném bóng phương vị không có chút nào chính xác. Shirakawa nhìn thấy này một cầu sau khi biết vậy nên sáng mắt lên cơ hội. Đến rồi, HTPS, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.